Đan Đại Chí Tôn, chương 2318, Di Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quang vô tận lan tràn ra khắp nơi, lờ mờ mà huyết hồng, như dáng chiều tỏa sáng. Thời gian như là đột nhiên từ giữa trưa kéo đến trạng vạng tối. Khương Phàm cau mày, thuận theo mũi thương của Liệp Thần Thương, nhìn phía phương nam, Liệp Thần Thương sôi trào sát khí. Đều muốn đáng sợ hơn so với lôi điện, mũi thương sắc bén có thể đâm vỡ nát đại đạo, đánh xuyên gông cùm xiềng xích từ không gian cùng thời gian. Huyết văn ở phía trên càng giống là những con sông máu lao nhanh. Tàn hồn thần ma ở bên trong đều đang gầm rít. Cuối tầm mắt, khung trời rung chuyển, huyết vũ mưa như chút nước, trời đất vậy mà đều thổi lên gió lốc màu đen. Lão tổ Cửu Lê run rẩy, há miệng phun máu, khống chế ma bia đột nhiên rời khỏi khống chế, giống như chín tòa ma sơn hoành kích khung trời, thẳng đến Liệp Thần Thương, cuồn cuộn ma uy như muốn sôi trào khắp khung trời. Mặt ngoài đường vân tự khôi phục, mãnh liệt cộng minh giữa lẫn nhau, xen lẫn thành tuyệt thế sát trận. Chín tòa ma bia bắt trước chính là vũ khí. Ma giới hoàng đồ, vĩ đại nhất trong lịch sử ma tộc, tham khảo càng là pháp trận cấm kỵ, thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận của ma tộc, càng là do Hắc Ma Đế Quân tự mình luyện chế. Huyết văn chảy xuôi ở phía trên, chính là đế huyết, mục đích chín tòa ma bia sinh ra, chính là ngăn cản Liệp Thần Thương. Khương Phàm gắt gao tiếp cận phương xa, nơi đó có ma khí bạo động. Bao phủ khắp đất trời, giống như là đêm tối xâm nhập thế gian tại lúc giữa trưa. Điên cuồng trào lên phía bọn hắn nơi này, Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, Hắc Ma Đế tộc tới. Khương Phàm hít vào từng ngụm khí lạnh, toàn thân nổi lên cỗ khí lạnh. Không đúng, là Cửu Lê Ma tộc. Hắc Ma Đế tộc lại giao Cửu Hoàng Hắc Ma Bia cho Cửu Lê Ma tộc. Khương Phàm kịch liệt lắc lư ánh mắt, liệt diễm toàn thân ngập trời, huyết mạch sôi trào, linh hồn gáy to, dùng tốc độ nhanh nhất hóa thân thành chu tước, cưỡng ép xông vào trong đại dương sát khí của Liệp Thần Thương. Hình thể tăng vọt, kích hoạt móng vuốt kiếp trước, cầm một cái chế trụ Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương ầm vang bạo động, sát khí tuôn ra, hình thành ác hải huyết hà. Tuôn ra phía Khương Phàm, muốn tránh thoát khỏi Khương Phàm, nghênh chiến với Cửu Hoàng Hắc Ma Bia. Theo ta, Khương Phàm kịch liệt gáy to, âm thanh chấn động cả cửu thiên, trái tim cuồng bạo nhảy lên, sáu bản thân toàn bộ thức tỉnh, nhiệt huyết tuôn ra, hồn khí sôi trào, cưỡng ép kích thích cảnh giới tăng vọt, thân thể hoa lệ kịch liệt nhúc nhích, da thịt đều đang phồng lên. Sụp ra vết nứt đáng sợ, toàn thân Khương Phàm đau đớn khó nhịn, giống như muốn nổ tung, nhưng vẫn ương ngạnh ổn định, cảnh giới tăng lên tới vấn đề thánh hoàng. Đi, Khương Phàm điên cuồng áp chế, kích hoạt thần nhãn, kích hoạt xương sống, thần cốt, cùng móng vuốt chu tước cộng minh, điên cuồng bộc phát trong nháy mắt, như là thức tỉnh thần uy kiếp trước, âm vang tranh minh. Cưỡng ép cầm lấy Liệp Thần Thương, ầm ầm, Liệp Thần Thương bạo động kịch liệt, chấn động đến vết nứt toàn thân Khương Phàm suýt chút nữa sụp ra. Sát khí thảm liệt ăn mòn trong đầu, cơ hồ muốn để hắn bạo tẩu, nhưng Khương Phàm vẫn đang điên cuồng kéo lấy, không thể nào ở lại nơi này. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia chính là vì trấn áp Liệp Thần Thương mà sinh ra. Bọn chúng danh xưng là mâu cùng thuẫn mạnh nhất Hắc Ma Đế tộc. Mặc dù chân chính đánh nhau, thắng thua khó liệu, nhưng Khương Phàm 100% tin tưởng, nếu Hắc Ma Đế tộc đưa Cửu Hoàng Hắc Ma Bia vào Thương Huyền Đại Lục, nhất định là đã có kế hoạch đặc thù, nhất là đế huyết ở phía trên, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến Liệp Thần Thương. Huống chi, Cửu Lê Ma tộc đang ở phía sau. Nhất định là lão tổ Cửu Lê Ma Hoàng đang chân chính ngủ say bên trong Cửu Lê Ma Đồ. Cửu Lê Ma Đồ càng dùng 10 vạn dặm Sơn Hà Tây Bộ tạo thành. Nếu như toàn diện thức tỉnh, hắn hoàn toàn không có chỗ trống để tránh thoát. Đi, Khương Phàm hét lớn, tiếng oanh minh rung trời. Ấn Nghí Thủy Tổ thức tỉnh, cách không gian và thời gian, sinh ra cộng minh cùng chân thân ngàn năm trước. Theo huyết khí sôi trào, hồn uy cuồn cuộn, chân thân kiếp trước dục hỏa trùng sinh trong liệt diễm mênh mông. Móng vuốt thức tỉnh, kiếp trước dương uy, hai chu tước điên cuồng bạo động, rốt cuộc cũng khống chế được liệp thần thương. Đi thôi, hai cái chu tước dương cánh bay cao, gào thét xoay chuyển vòng quanh liệp thần thương. Keng, liệp thần thương mãnh liệt xoay chuyển, mở ra hư không, mũi thương chấn động, trong tích tắc, trời đất bị vỡ nát 8000 dặm, giống như kinh lôi phá băng, mảnh vỡ rơi đầy trời, một màn kinh thế hãi tục, để hàng vạn sinh linh, dân chúng trên dọc đường đều lâm vào tuyệt vọng. Khương Phàm, Thủy Tổ phân thân huy động liệt diễm, huyết mạch cuồn cuộn, quay quanh lấy liệp thần thương trong chốc lát nổ bắn ra phương xa. Giống, hống hống hống, đường vân mặt ngoài 9 tòa ma bia thức tỉnh, quy mô ầm vang tăng vọt, thông thiên đạt địa, sôi trào lên ma uy vô tận, truyền khắp bất kỳ mọi ngóc ngách nào trên dãy núi, giống như ma hoàng đang gào thét, lại như tiếng đế tôn nỉ non. Vạn dặm sông núi đều bị bóng tối bao trùm, khí tức kinh khủng để tất cả sinh linh đều đang run rẩy. Bên trong bóng tối vô tận tràn ngập cảm giác áp bách, ngạt thở, tuyệt vọng, lão tổ Cửu Lê đều không chịu nổi mãnh liệt trùng kích như vậy. Cửu Lê Ma Đồ phong tỏa trong thân thể chủ động thức tỉnh. Một loại uy lư xê sơn hà tràn ngập khắp đất trời, một loại uy lực đại địa mênh mông, cuồn cuộn tàn khôn, ma hoàng yên lặng bên trong ma đồ thăm thẳm mở hai mắt ra. Sinh ra cộng minh cùng linh hồn lão tổ Cửu Lê. Đi, đi mau. Khương Phàm kéo dài phóng thích, cũng làm cho hắn suy yếu đến cực hạn. Tuy nhiên, rốt cuộc bọn hắn cũng đã hất ra được Cửu Hoàng Hắc Ma Bia truy đuổi. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia am hiểu là trấn áp, phòng ngự cùng phong ấn, nhưng tại vấn đề tốc độ lại hoàn toàn không có đủ tư cách chống lại liệp thần thương. Đến tận đây, không có ma bia ảnh hưởng kích thích, liệp thần thương đã khôi phục an tĩnh, bị Khương Phàm cưỡng ép vào trong khí hải. Cách chương